muốn giao con gái bảo bối của ba cho anh. Ba sẽ cho anh tất cả những thứ ba có. Anh vẫn nghĩ ba muốn hại anh hay sao? Cảnh Mặc Vũ trầm mặc, hai bàn tay đang nắm chặt từ từ thả lỏng. Anh nói anh không yêu Ngôn Ngôn, vậy anh hãy cho ba biết, rốt cuộc anh không yêu con bé ở điểm gì? Thấy Cảnh Mặc Vũ không trả lời, ba tôi lại thở dài. Xét cho cùng, Ngôn Ngôn từng là em gái anh mới không thể vượt qua khúc mắc trong lòng. Nhưng anh là đàn ông, lúc đó chính anh mở miệng đề nghị cưới con bé, anh phải chịu trách nhiệm trước lời nói của mình. Đến cuối cùng, Cảnh Mặc Vũ không lên tiếng. Thật ra tôi muốn nói với anh điều gì đó, dù nổi nóng hay cãi lại cũng được. Còn hơn để nén mọi chuyện trong lòng. Có những việc để nén càng lâu, lúc bộc phát sẽ càng đáng sợ. Tôi thật sự lo lắng sẽ có một ngày như vậy.